Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 321 chủ nghệ hóa tầm thường thành thần kỳ mở ngoặt tròn 12-25 đóng ngoặt tròn. Theo tiền đa đa ra lệnh một tiếng, phim truyền hình bắt đầu quay. Dưới cái nhìn soi mói của đám người, Lâm Bắc Phàm vứt thịt ba chỉ đã nấu chín lên, ấm trên thớt gỗ, nhanh chóng cầm con dao phay bên cạnh lên, sau khi thể hiện dao hoa xinh đẹp. Hắn lập tức tiến hành cắt miếng. Tốc độ của Lâm Bắc Phàm rất nhanh, đám người chỉ nghe thấy tiếng sắt thịt, lại hoàn toàn không nhìn thấy đao ảnh. Mỗi một miếng thịt đều được cắt mỏng như cánh ve, gần như có thể xuyên thấu qua miếng thịt màu trắng nhìn thấy hình bóng mơ hồ đối diện, sau đó được Lâm Bắc Phàm dùng xảo kình nhẹ nhàng nhích lên, miếng thịt bay đến dĩa thức ăn bên cạnh, xếp chồng lên nhau ngay ngắn thứ tự. Thấy một màn như vậy, đám người đều kinh hãi. Không thể ngờ được, chỉ là sắt thịt lại có thể sắt ra kỹ thuật có độ khó cao như vậy, cắt thịt xong thịt bay thẳng đến đĩa thức ăn, hơn nữa còn sắp xếp thật ngay ngắn, đây là năng lực chỉ có trong manga. Nhưng hiện tại, nó lại xuất hiện trước mắt, chân thật tới như thế, hủy hết cả tam quan. Nhưng mà, chuyện khiêu chiến tam quan thế này còn nhiều. Sau khi cắt thịt xong, hắn một mạch ném hết hoa quả trong giỏ kế bên lên, lấy ba cái đĩa ra bày trước mặt, sau đó đổi một con dao phay tiến hành cắt hoa quả đang rơi xuống. Từng thấy rút ninja chưa? Thao tác bây giờ của Lâm Bắc Phàm hết sức tương tự như vậy. Chỉ có điều kỹ thuật của Lâm Bắc Phàm càng cao siêu hơn, sau khi hoa quả rơi xuống đều tự phân loại rơi vào ba cái đĩa. Lại không sai chút nào, giống như ma thuật vậy. Mấu chốt hơn là, mỗi loại hoa quả đều được cắt gọn rõ ràng, hơn nữa còn thống nhất độ dày. Điều này sao có thể có người thất thanh nói? Khiếp sợ nhất vẫn là đám đầu bếp phụ trách hướng dẫn tại chỗ, bọn họ đắm chìm trong chủ nghệ đã hơn 20 năm, bất luận là đao công hay là hỏa hầu đều đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Kết quả hôm nay vừa thấy cảm giác mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Đây mới là chủ nghệ thật sự, cảm thấy đời này ta học đều uổng công. Chỉ sợ cả đời ta cũng không thể luyện ra nổi. Hôm nay hai vị đại chủ đã bị đả kích thật sâu. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, không có gì là không thể, trên đây chỉ là thao tác cơ bản, đừng sợ. Trên đây chỉ là đao công, kế tiếp là hỏa hầu, đây mới là màn kịch quan trọng. So sánh với chủ sư ở nơi khác, chủ sư Trung Quốc am hiểu dùng lửa lớn nấu nướng nhất, Lâm Bắc Phàm cũng không ngoại lệ. Vì tăng tốc nấu nướng, vì để đồ ăn mau chóng thành hàng, Lâm Bắc Phàm nghiên cứu ra rất nhiều phương thức dùng lửa lớn nấu nướng, trong đó kiệt tác nhất là hỏa thụ lê hoa. Như thế nào là hỏa thụ lê hoa đây? Lâm Bắc Phàm bỏ toàn bộ thịt vào trong nồi, xào qua dầu, sau đó hất lên, để thịt được hất lên thật cao. Đúng lúc này Lâm Bắc Phàm thi triển dẫn hỏa trận trên thịt, đốt lên mỗi một miếng thịt. Như vậy, khi thịt bay lên, mỗi một miếng thịt đang bay đều được đốt cháy, hiện ra cảnh tượng hỏa thụ lê hoa. Khả năng khống chế hỏa hầu tuyệt diệu vô song như thế, đám người lại là lần đầu nhìn thấy. Còn có thể xào thịt như vậy, đây là đại thần, hoàn toàn không thể học được. Ai có thể học được cái này, đây đã không chỉ là kỹ thuật, mà là một loại nghệ thuật. Đời này có thể nhìn thấy một lần cũng đáng giá. Kỹ thuật sao mới vừa rồi đã làm cho người nhìn mà than thở, kết quả bây giờ khả năng khống chế hỏa hầu của hắn càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn. Hình như chủ nghệ của tiểu tử thúi này lại tăng thêm một bậc, lão tiểu dù không nhịn được nói. Không phải hình như, là thật sự tăng lên, ta đã từng thấy hắn luyện tập chiêu này, lúc đó động tác của hắn còn chưa lưu loát, thịt còn chưa cháy đều, nhưng bây giờ đã không thành vấn đề, Hàn lão nói ra. Hắn đã đi ra con đường của mình, hơn nữa còn càng đi càng sâu, càng chạy càng xa, lão chủ thần thở dài, trước kia. Lão còn có thể trông thấy bóng dáng Lâm Bắc Phàm, hiện tại lão đã bị bỏ rơi rất xa. Trong quá trình này, tiền đa đa luôn để người dùng camera hơi dơ tiến hành quay lập thể 360 độ, chưa bao giờ gián đoạn, thu hết toàn bộ quá trình một

để mọi người tự mình tạo ra kịch bản phim truyền hình, điện ảnh cùng với tiết mục truyền lên, Tinh Quang phụ trách xét duyệt, đề cử, đưa vào hoạt động, cũng tính phí kênh nhất định. Nếu như hạng mục tốt còn có thể đầu tư, như vậy vừa có thể thu được lợi ích ổn định, nguy hiểm lại nhỏ, lại có thể mang đến lưu lượng to lớn, mà lưu lượng lại có thể mang đến doanh thu quảng cáo, một công đôi việc. Nhờ vào lưu lượng trước mắt của trang web, bọn họ hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Tiểu Hứa, chờ sau khi ngươi quay mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn xong có thể đăng nó lên trang web chính thức của Tinh Quang. Chúng ta chuẩn bị mở một khu vực chuyên sáng tác, chuyên cung cấp cho những người mới có chí trong giới phim ảnh phát triển tác phẩm của riêng mình. Nếu tác phẩm được hoan nghênh, nếu lượng người nhấn vào cao, chúng ta có thể chia sẻ doanh thu quảng cáo, còn có đặt viên các loại. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nói. Nghe được hứa hẹn này, Hứa Quan Thanh thầm vui vẻ. Có thể nói trang web chính thức của Tinh Quang là một trong những website video có lưu lượng lớn nhất trên Internet hiện nay, chỉ bằng vào tiết mục trên TV đã có thể khiến toàn bộ trang web tiền đồ vô lương, định giá bên ngoài đã vượt qua trăm ức. Ưu thế nền tảng này thực sự nhiều lắm, đã từng có rất nhiều người hy vọng có thể nhờ nền tảng này để đưa tác phẩm điện ảnh truyền hình lên. Muốn mượn nền tảng khai hỏa thanh danh thế nhưng Tinh Quang vẫn không đồng ý, khiến vô số người bóp cổ tay thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Nếu tác phẩm của hắn ta được đưa lên trang web chính thức của Tinh Quang, hơn nữa còn là người đầu tiên được đưa phim lên, lợi ích này không cần nói cũng biết. Chỉ cần tác phẩm này hắn ta quay không quá nát, như vậy, xác suất rất lớn một pháo mà hồng. Đối với đạo diễn mới, chuyện này vô cùng quan trọng. Về phần kiếm tiền hay không, hắn còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì hiện tại phần lớn phim chiếu mạng, điện ảnh và tiết mục tạp kỹ được chiếu trên Internet đều thua lỗ, không tìm được chìa khóa chân chính. Trước đó, tất cả mọi người đều dựa vào nhiệt huyết sáng tác để làm truyền hình điện ảnh, chật vật duy trì sinh hoạt. So với người khác, điểm xuất phát của hắn ta đã đủ cao. Cảm ơn Lâm tiên sinh, ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài. Hứa Quan Thanh mang tâm tình kích động rời đi. Buổi tối, Lâm Bắc Phàm nói với hai nàng chuyện tạo ra một nền tảng tự sáng tác. Bạch Thanh Tuyết do dự nói thực ra ta đã sớm có ý nghĩ này, nhưng bây giờ phim chiếu mạng làm rất ẩu, cũng không có bao nhiêu ý tưởng mới, lượng người chọn kênh cũng không lớn. Lợi ích có hạn cũng càng không cách nào so sánh được với tiết mục của đài truyền hình chúng ta. Nhìn một vài trang làm tốt như Bean Video, trừ bỏ mấy bộ phim truyền hình, những bộ phim còn lại đều là thua lỗ. Mấy tác phẩm dễ cỏ, vì chất lượng vốn chênh lệch lại càng khó có thể sinh lời. Cho nên ta luôn chậm chạp không ra tay. Bạch Thanh Tuyết là kỳ tài thương nghiệp, thực ra nàng đã sớm nhìn thấu cơ hội làm ăn trên phương diện này. Nhưng bây giờ phim chiếu mạng còn chưa phát triển, nàng không dám bỏ tiền vào trong. Hơn nữa, hiện tại trên website chính thức có nhiều tiết mục cơ sở và phim truyền hình của đài truyền hình như vậy, lưu lượng có, thu nhập quảng cáo cũng có, vững vàng kiếm tiền, cho nên suy nghĩ này cũng phai nhạt. Thời đại phim chiếu mạng cuối cùng sẽ đến, bởi vì so với nền tảng truyền thống, lĩnh vực này đầu tư nhỏ thấy hiệu quả nhanh, hơn nữa càng thêm linh hoạt, càng dễ cắm rễ trong lòng dân chúng bình thường, càng được hoan nghênh, giống như văn học mạng vậy. Lâm Bắc Phàm nói ra hiện tại là thời cơ tốt nhất, chúng ta có thể lấy mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn làm điểm đột phá, sau đó dẫn nộ thị trường video tự sáng tác. Cổ vũ càng nhiều người mới sáng tác tác phẩm điện ảnh truyền hình, sau đó đăng lên nền tảng của chúng ta. Nếu như tác phẩm được hoan nghênh, những tác giả sáng tác này có thể được chia lợi nhuận quảng cáo, có thể đặt viên, còn có thể mời chào nhà tài trợ. Mà chúng ta chỉ cần cung cấp một nền tảng, lại có thể tính phí kênh chia sẻ các tác phẩm mang lợi ích tới, đây vốn là một vụ mua bán không vốn. Hai nàng nghe được vô cùng động tâm. Trên thế giới này làm cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Đó là trở thành nền tảng, làm trung gian thương nghiệp, kiếm tiền hai đầu. Ví như sòng bạc, bọn họ không tham gia cược, nhưng có thể thu tỷ lệ phí phục vụ nhất định từ trong tay người thắng. Ngân hàng cũng vậy, thu phí trung gian khi chuyển khoản đến các khu vực. Còn có tai bai của Mã Vân cũng không tự mình tham dự hoạt động kinh doanh, chỉ dựng lên một nền tảng to lớn khiến mọi người tiến hành giao dịch, thu phí phục vụ trung gian, dùng nó kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đối với Tinh Quang, đây càng là vụ mua bán không vốn. Bởi vì chỉ cần thiết kế một khu vực riêng trên trang web chính thức, tiết mục được chào đón hay không bọn họ mặc kệ, bọn họ chỉ phụ trách xét duyệt đưa vào vận động. Dù sao tiền kiếm được kiểu gì cũng có phần của bọn họ. Vũ Thiên Mị không nhịn được hỏi tiểu nam nhân, chẳng lẽ ngươi xem trọng bộ phim mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn như vậy, sao ngươi cho rằng nó là tương lai của phim chiếu mạng? Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 325 thăng cấp thiên tử vọng khí thuật mở ngoặc tròn 16-25 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn cũng không phải tương lai của phim mạng, nhưng nó lại là chìa khóa mở ra kỷ nguyên phim mạng, là đầu lĩnh phim mạng, chúng ta chắc chắn phải nắm chiếc chìa khóa này trong tay, có được chiếc chìa khóa này chúng ta có thể chủ động đề cử tiến trình phim mạng, phát triển dựa theo tiết tấu của chúng ta cho đến cuối cùng trèo lên đỉnh trở thành kiểu mẫu phim mạng. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm hiện ra ánh sáng chói lóa, đến lúc đó, đài truyền hình của chúng ta sẽ nắm giữ ba kênh phát sóng nội dung cực lớn là nền tảng mạng, đài truyền hình, rạp chiếu phim cộng thêm nền tảng cung cấp nội dung là Hồng Đậu Trung Văn, sản nghiệp thực thể thành phố điện ảnh Giang Nam, sẽ hình thành một đế chế giải trí siêu cấp trải dài cả trực tuyến và ngoại tuyến, vượt qua nhiều lĩnh vực, không ai có thể dung chuyển được. Hai nữ nhân cũng ước mơ. Tiểu nam nhân, ngươi đi làm đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Lão công cố lên, chắc chắn chàng sẽ làm được. Hai nữ nhân cổ vũ ủng hộ cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lắp bắp nói, các ngươi ủng hộ ta làm gì, không phải những chuyện này nên do các ngươi làm sao? Chúng ta cũng muốn thế nhưng không thể sắp xếp thêm người nào nữa, Vũ Thiên Mị tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, chúng ta giao cho người khác cũng không quá yên tâm, vẫn nên để lão công làm là tốt nhất. Bạch Thanh Tuyết ngưỡng mộ nói, không có ai thích hợp hơn lão công, chàng tài hoa như vậy, có năng lực như vậy, mấu chốt nhất là còn có nữ thần may mắn bảo vệ, cuối cùng chắc chắn sẽ thành công, chúng ta tin tưởng chàng, cố lên cố lên. Lâm Bắc Phàm nói một lúc lâu, hóa ra là tự đào hố để nhảy xuống. Vừa nghĩ đến kế hoạch khổng lồ như vậy, hắn không nhịn được cảm thấy tâm mệt, phải làm sao bây giờ? Mấu chốt là, điều này không phù hợp với hình tượng nam nhân ăn cơm chùa của ta. Lão bà, không phải nàng nói để ta yên tâm làm một mỹ nam tử, muốn nuôi ta cả đời sao? Lâm Bắc Phàm tội nghiệp nói. Bạch Thanh Tuyết ẩn ý đưa tình, lão công, chỉ cần chàng vui vẻ, chàng muốn cái gì ta cũng cho chàng một châm ức, cộng thêm trang website của chúng ta, chỉ cần chàng chơi vui vẻ ta đều cho chàng. Lâm Bắc Phàm. Lão bà, nàng học thói xấu rồi, có phải Vũ Yêu Tinh dạy hư nàng không? Lâm Bắc Phàm lên án. Đôi mắt hạnh của Vũ Thiên Mị trợn to, ngươi vừa nói cái gì ta nghe không rõ, cho ngươi cơ tội sắp xếp lại ngôn ngữ một lần. Lâm Bắc Phàm. Cả đám đều chỉ biết uy hiếp ta, sao số ta lại khổ thế chứ? Lâm Bắc Phàm rất ức muốn khóc. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhận lấy nhiệm vụ này. Nhưng hắn không thể nào nỗ lực được, đời này hắn khó có khả năng nỗ lực. Thế là Lâm Bắc Phàm giao nhiệm vụ này cho Hà Sân. Gia hỏa này trung thành tuyệt đối, hơn nữa có ý tưởng rất tốt, cũng rất có năng lực. Chỉ một trang web văn học đã có thể làm ra nhiều màu sắc như vậy, trang web video càng không phải nói chơi. Thế nhưng bốt, bây giờ ta đã loay hoay chân không chạm đất, không có thời gian để làm trang web video nữa. Hà Sân kể khổ. Vì dựng lên một trang web xuyên lục địa tới ba thị trường lớn ở nước ngoài, Những ngày qua hắn ta bận rộn bên ngoài, thường xuyên chạy ra nước ngoài, bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, không sao, người tài giỏi luôn có nhiều việc để làm, bây giờ tuổi trẻ, chịu khổ nhiều một chút không sao đâu. Hà Sân oán thầm trong lòng, ngươi còn trẻ hơn ta sao không thấy ngươi chịu khổ. Yên tâm, ta sẽ không để người cấp dưới tốt như ngươi ngã xuống, bận rộn qua đợt này ngươi sẽ thoải mái hơn. Đi theo Phàm ca, có rượu có thịt có tiền tiêu, Lâm Bắc Phàm không biết xấu hổ hứa hẹn. Điều này cũng là thật, bây giờ túi tiền của hắn ta đã phình to, chỉ là hắn ta không có thời gian tiêu mà thôi. Gần đây có gặp vấn đề gì không? Lâm Bắc Phàm thân thiết hỏi. Có vấn đề lớn nhất là không đủ tiền. Hà Sân nhân cơ hội nói, vì sớm chiếm lĩnh thị trường, chúng ta đồng thời xuất phát ở cả ba thị trường, tiêu tốn thật sự quá lớn, chẳng mấy chốc 100 ức tệ trước đó sẽ thấy đáy, vì vậy ta muốn tìm ngươi xin ít tiền. Đúng là tiêu tiền rất nhanh, bởi vì thống kê bên ngoài đều là đô la, giá cả khá cao, 100 ức tệ cũng chưa đến 20 ức đô la, đồng thời tiến quân vào ba thị trường lớn, đương nhiên số tiền ấy không chống đỡ được bao lâu. Điều này dễ giải quyết, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, ta mới vừa được tức phụ cho 100 ức, chỉ cần ngươi làm ra tinh quang thị tần. Ngươi cứ lấy tiền này đi tiêu. Bốt, làm đi, đôi mắt Hà Sân tỏa sáng. Thế là, Hà Sân đành phải tạm thời bớt thời gian làm trang web video. Gia hỏa này cũng rất biết cách lười biếng, đầu tiên tách nghiệp vụ video trên website ra thành lập tinh quang thị tần, sau đó trực tiếp phục chế hình thức hoạt động của Hồng Đậu Trung Văn, mở chức năng mua vi và khen thưởng. Ngay sau đó, hắn ta lại mở ra chức năng trả tiền quảng cáo. Chỉ cần ai muốn quảng cáo trên phim mạng, vậy cứ tiến hành trả tiền theo lượt truy cập. Còn mở cả chức năng quảng cáo kết nối, có thể căn cứ giao diện quảng cáo kết nối trên phim mạng để đến giao diện sản phẩm của công ty, thuận tiện cho người sử dụng mua sắm. Đài truyền hình Tinh Quang chỉ phụ trách xét duyệt video và vận hành, không chịu trách nhiệm chế tạo nội dung. Bốt, ta đã giúp ngươi làm xong việc, ta đi trước. Hà Sân cầm theo khoản tiền 100 ức tiếp tục ra nước ngoài mở rộng biên giới đất đai. Nhìn giao diện rực rỡ hẳn lên, Lâm Bắc Phàm tự nói, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Gió đông này chính là mở ngoặc tròn, vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn. Kênh tài phú của ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Lại đến lúc thăng cấp, Lâm Bắc Phàm rất hưng phấn. Lâm Bắc Phàm mở giao diện hệ thống ra. Hệ thống kẻ có tiền. Thuộc tính lực lượng 46, tốc độ 46, phòng ngự 46, khôi phục 46, khống chế 46, tinh thần 46. Thọ mệnh 320 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 20% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp 4, hắc kim tạp 1. Tài phú 405 ức. Đã dùng 200 ức. Còn dư 205 ức. Theo sự nổi tiếng của chương trình giải trí và phim truyền hình, lợi nhuận quảng cáo lấy được từ hội nghị chiêu thương lục tục chuyển vào trong tài khoản của đài truyền hình Tinh Quang, khiến tài phú của Lâm Bắc Phàm đạt đến điều kiện tiến hóa. Bây giờ, giá trị tài phú của Lâm Bắc Phàm đã vượt quá 400 ức, tổng tài sản của hắn và lão bà đã vượt quá 800 ức, theo thời gian dần trôi qua tài sản đã gần ngàn ức, có thể được coi là bá chủ một phương, đã có thể sánh vai với rất nhiều tập đoàn lâu năm, có địa vị vô cùng quan trọng trong xã hội. Mặt khác, so sánh với tập đoàn lâu năm, đài truyền hình Tinh Quang rất trẻ trung, tiềm năng càng to lớn hơn. chắc chắn tài sản ngàn ức chưa phải là điểm cuối. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 326 kỹ năng mới khai vận mở ngoặc tròn 17-25 đóng ngoặc tròn. Hệ thống cường hóa cho ta đi, Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Kênh bắt đầu cường hóa, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trong cơ thể Lâm Bắc Phàm đột nhiên dâng lên một dòng nhiệt lưu. Dòng nhiệt lưu này di chuyển có quy luật trong cơ thể, mỗi một vòng di chuyển Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy cả người có thêm một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Loại cảm giác này rất quen thuộc, cũng khiến Lâm Bắc Phàm rất hưởng thụ. Trong lúc mơ màng, hắn như ngủ lại không phải ngủ, ý thức của hắn đi đến tuyến vận mệnh, nhìn thấy ánh sao năm màu ở trên, cảm thấy mình có thể thao túng nó. Canh cường hóa kết thúc, thiên tử vọng khí thuật của ký chủ tấn thăng tầng thứ 3, nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 40%, đạt đến cảnh giới sơ thành, các thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Canh bởi vì thiên tử vọng khí thuật của ký chủ đã đạt tới cảnh giới sơ thành tầng thứ 3, đặc biệt ban thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp cập nhật số liệu. Hệ thống kẻ có tiền. Thuộc tính lực lượng 52, tốc độ 52, phòng ngự 52, khôi phục 52, khống chế 52, tinh thần 52. Thọ mệnh 340 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 40% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp 4, hắc kim tạp 1. Tài phú 405 ức. Đã dùng 400 ức. Còn dư 5 ức. Lực lượng gấp 5 lần người bình thường, tốc độ gấp 5 lần người bình thường, đã không còn ai là đối thủ. Lâm Bắc Phàm siết nắm đấm, cảm nhận lực lượng mãnh liệt bành trướng trong cơ thể, dường như một đấm có thể đánh chết một con trâu, dù đánh giáp lá cà với voi cũng không thành vấn đề. Đầu óc càng thêm tỉnh táo, như một chiếc máy tính đang vận hành với tốc độ cao. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thiên tử vọng khí thuật. Lúc tầng thứ 3 vọng khí thuật đạt tới cảnh giới sơ thành, Lâm Bắc Phàm có được năng lực khai vận. Khai vận là năng lực tuyệt vời, có thể điều khiển khí vận của người khác. Trên cơ thể một người có 5 loại khí vận, theo thứ tự là tình vận đại diện cho tình yêu, tộc vận đại diện cho gia tộc, quan vận đại diện cho sự nghiệp, tài vận đại diện cho phú quý, vận mệnh đại diện cho độ dài ngắn của thọ mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 loại khí vận này cố định, có cái rất nhiều, có cái rất ít. Lâm Bắc Phàm có thể thông qua khai vận điều chỉnh tỷ lệ phân phối của 5 loại vận khí, khiến một loại vận khí trong số đó được tăng cường. Nói ví dụ như, nếu Lâm Bắc Phàm chuyển hóa toàn bộ 5 loại vận khí trong cơ thể mọi người thành tài vận, vậy trong khoảng thời gian ngắn tài vận của hắn ta sẽ được tăng cường, tài vận hanh thông, cơ hội phát tài tăng lên mấy lần. Đương nhiên, cách mở vận này cũng có tác dụng phụ, đó chính là các loại vận khí khác không còn nữa, hoặc nếu chuyển đổi toàn bộ, vậy thì người đó sẽ gặp xui xẻo. Có thể khống chế vận khí trên cơ thể người, kỹ năng này hơi khủng bố, Lâm Bắc Phàm không nhịn được nói. Tình huống cụ thể và hiệu quả, vẫn phải thử qua mới biết được. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy một khất cái gãy chân đang đi ăn xin cách đó mười mấy cây số. Đây là một người làm nghề khất cái, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy rõ ràng tài vận trên người hắn ta rất sung túc, thuộc kiểu nhà tiểu phú, hơn nữa cơ thể vô cùng khỏe mạnh, chân tay lành lặn, căn bản không bị tàn tật. Lâm Bắc Phàm căm hận loại người này nhất, rõ ràng có tay có chân có thể làm việc, lại cứ muốn hết ăn lại nằm. Làm ăn mày nhận được sự cảm thông, vì vậy Lâm Bắc Phàm quyết định ra tay với hắn ta. Nhìn thấy trong tuyến vận mệnh tử dương đại biểu cho Lâm Bắc Phàm bắn ra tia sáng màu tím, chiếu rọi lên tinh quang của tên khất cái kia. Lúc ánh sáng màu tím chiếu xuống, bốn màu sắc còn lại trong tinh quang nhanh chóng chuyển hóa thành màu vàng ấm. Nói cách khác, toàn bộ vận khí khác trên người hắn ta đã chuyển hết thành tài vận. Ở phía bên kia, tên làm nghề khất cái nhìn chút tiền lẻ trong chậu, không nhịn được lẩm bẩm: hôm nay ít tiền như vậy, sao người thời nay càng ngày càng không có lòng cảm thông thế, càng ngày càng khó làm nghề khất cái. Đúng lúc này, một thiếu nữ chưa hết ngây thơ đi qua, nhìn thấy tên khất cái màn trời chiếu đất, hai chân còn bị gãy, nàng lập tức sinh lòng đồng tình, móc tất cả tiền lẻ trong ví của mình ra, lưu luyến không rời đặt vào chậu của tên khất cái. Thúc thúc, đây là tất cả tiền trên người ta, ta vốn định đi mua mấy quyển sách học thêm, nhưng bây giờ cho ngươi hết đó. Đó là tờ 100 nguyên cộng thêm mấy tờ 10 nguyên. Đôi mắt tên khất cái sáng lên, sau đó hắn ta vội vàng dập đầu nói: cảm ơn tiểu cô nương, người hảo tâm sẽ có hảo báo. Không cần cảm ơn, đây là điều ta nên làm. Thiếu nữ rất vui vẻ, cảm giác mình đã làm được một chuyện tuyệt vời. Sau khi thiếu nữ cho tiền, như đã mở ra con đường phát tài, lục tục có người đến đưa tiền, một đồng, hai đồng, ba đồng. Lác đác lẻ tẻ, tuy số tiền không nhiều, nhưng góp gió thành bão, theo thời gian trôi qua cái chậu dần đầy lên. Có lẽ lần này phải đến 1000 nguyên, nếu ngày nào cũng kiếm được nhiều như vậy, ta đã sớm phát tài rồi. Buổi tối trở về thêm món, tên khất cái không nhịn được nói, cười đến mức không thể mở mắt. Thu hoạch hôm nay rất tốt, tên khất cái cảm thấy bản thân có thể dẹp đường hồi phủ rồi. Đầu tiên hắn ta nhìn trước sau chung quanh một chút, sau khi phát hiện không có ai, hắn ta vụng trộm đứng lên, lật lại quần áo mặc vào, quay về dáng vẻ nhân mô cầu dạng. Sau đó hắn ta cất chậu tiền vào trong một chiếc túi, đi về phía một lối nhỏ. Con đường hắn ta đi là đường xuống dốc, vừa mới đổ nước nên hơi trơn, phải đi cẩn thận mới được. Phía trên đường dốc có một thùng rác lớn có thể di chuyển, bên trong đầy rác rưởi. Một con mèo hoang nhảy xuống từ đầu tường, đứng vững trên thùng rác. Ảnh hưởng từ tác dụng lực, thùng rác di chuyển trượt xuống con dốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, như một chiếc xe ô tô lao nhanh qua. Kỳ lạ, đây là âm thanh gì? Tên khất cái quay lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy thùng rác đang lao về phía hắn ta. Ôi trời ơi, chạy nhanh! Tên khất cái không chút do dự lao về phía trước, muốn né tránh thùng rác. Kết quả đường quá trơn, hắn ta ngã một phát. A, đúng lúc thùng rác nghiền ép qua, đè gãy xương bắp chân của hắn ta, thùng rác bị đổ nghiêng, toàn bộ rác rưởi bên trong đổ ra ngoài, đập lên người hắn ta. Không! Tiếng hét đau thương thảm thiết vang tận mây xanh. Thật thê thảm, Lâm Bắc Phàm cũng không nỡ nhìn. Bởi vì lần này chân của hắn ta gãy thật, dù có chữa trị được cũng đi lại khó khăn. Đầu còn bị rác rưởi đập đến đầu rơi máu chảy, bị chấn động não nhẹ, các vị trí trên cơ thể đều bị thương với mức độ khác nhau. Không ngờ tác dụng phụ lại nghiêm trọng như vậy, chỉ phát tài một chút, lại gần như mất mạng. Lâm Bắc Phàm không nhịn được tặc lưỡi. Kỹ năng khai vận này quá độc ác, mặt ngoài là khiến vận khí của người ta tốt hơn, kết quả là bớt thiếu bù dư, khiến người ta càng xui xẻo hơn, muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 327 toàn trí toàn năng, nhìn xuống như một vị thần mở ngoặc tròn 18-25 đóng ngoặc tròn. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm phát hiện năng lực khai vận nhận được sự tiến hóa rồi. Nói ví dụ như, hắn có thể thông qua dấu vết để lại tiến hành định vị chính xác, tìm ra người này trong tuyến vận mệnh, hoặc là tìm ra xí nghiệp, gia tộc và quốc gia. Hoặc là thông qua quan sát tuyến vận mệnh bên trong tinh quang, tinh vân và tiểu vũ trụ, Lâm Bắc Phàm còn có thể biết được tin tức cơ bản của hắn. Ví dụ như nhìn thấy một tinh quang, Lâm Bắc Phàm có biết được tên, tuổi tác, giới tính cùng đủ loại tin tức của hắn. Nhìn thấy một cái tinh vân thì có thể biết tên, lịch sử, nhân viên và đủ loại vấn đề của gia tộc hoặc xí nghiệp. đây mới thật sự là toàn trí toàn năng, không gì có thể giấu giếm được ta. Lâm Bắc Phàm than thở xúc động vì sự cường đại của thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3. Tương đương với việc nhảy ra ngoài tam giới, giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh ở một thời không khác. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới, đến từ Jessica ở nước Mỹ. Jessica, tình hình bên ngươi thế nào, ngươi tìm ta có chuyện vì bây giờ bên ngươi đã là buổi tối rồi đúng không? Trong điện thoại vang lên giọng Trung hơi gượng gạo, nhưng vẫn rất êm tai. Đại sư, bên ta đã thu xếp ổn thỏa, đã thành lập xong công ty, các phương diện đều chuẩn bị đầy đủ. Jessica báo cáo tình hình trong khoảng thời gian này với Lâm Bắc Phàm. Nói tóm lại cũng đã thành lập xong công ty đầu tư, bây giờ đang tìm kiếm công ty có tiềm lực để tiến hành đầu tư. Đại sư, đây là những công ty khá có tiềm lực mà ta thu thập được trong mấy ngày qua, đáng giá đầu tư, mời đại sư xem qua. Jessica gửi một phần tài liệu cơ bản thông qua email, bên trong có tin tức liên quan đến những công ty mà Jessica chuẩn bị đầu tư. Những tin tức này đã được phân loại, đánh dấu sao dựa theo tiềm năng đầu tư. 5 sao là tiềm lực to lớn, nền tảng tốt, rất đáng đầu tư. 1 sao là có giá trị nhất định, có thể cân nhắc. Thông qua tài liệu có thể thấy được, Jessica đã làm rất nhiều bài tập. Ta xem trước đã. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, mở ra tuyến vận mệnh, căn cứ vào tin tức trên tài liệu tiến hành định vị, rất nhanh đã tìm được tinh vân đại diện cho những công ty này, thấy tiềm lực của bọn họ không sót một chút nào. Có thể nói, phần lớn các công ty được Jessica lựa chọn đều rất có giá trị, nhưng lại có sự chênh lệch rất nhỏ. Ví dụ như công ty Len, một công ty chế tạo thiết bị điện tử, Jessica đã đánh dấu 5 sao, rất đáng để đầu tư. Nhưng ở trong mắt Lâm Bắc Phàm, tiềm lực phát triển của công ty này hữu hạn, trong 1-2 năm tới tài sản gia tăng nhiều nhất là gấp đôi, tương lai sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh cường đại, khiến công ty trì trệ không phát triển. Công ty này có giá trị đầu tư, nhưng lại không đáng tốn quá nhiều vốn. Còn có một công ty làm trang web, tên là Xe, hiện tại chỉ là một công ty nhỏ cùng loại với Phây, tổng tài sản chưa đến 300 vạn đô la, tổng số nhân viên công tác lại cũng chưa đến 10 người, còn đang vận hành thua lỗ, miễn cưỡng duy trì. Jessica chỉ đánh dấu 1 sao để lại chờ quan sát. Nhưng ở trong mắt Lâm Bắc Phàm, đây là một công ty có tiềm lực to lớn, chưa đến 3 tháng sẽ nghênh đón một kỳ ngộ phát triển trọng đại, bắt đầu bước lên con đường phát triển nhanh chóng, trong vòng 2 năm giá trị thị trường sẽ tăng lên 100 đô la, khuyết trương gấp 300 lần. Sau 5 năm, thậm chí giá trị thị trường còn đạt đến 500 đô la. Đây là một công ty rất đáng để đầu tư. Vẫn còn một số công ty khác. Lâm Bắc Phàm liệt kê từng cách một. Jessica, ngươi làm khá tốt, những công ty này đều rất khá, đáng giá đầu tư. Lâm Bắc Phàm khen ngợi một câu. Cách xa vạn dặm, khuôn mặt Jessica lộ vẻ đắc ý. Thế nhưng, có một vài công ty cần điều chỉnh. Ví dụ như tình huống phát triển trong tương lai của công ty Len không lý tưởng như mong đợi, ngươi có thể cho bọn họ một sao. Nếu còn dư tiền có thể đầu tư. Mặc dù công ty Xe chỉ là một công ty nhỏ, nhưng tiềm lực rất lớn, tương lai sẽ phát triển thành một công ty khổng lồ, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng lấy được cổ phần của bọn họ, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, dù phải hy sinh chút lợi ích cũng không tiếc. Lâm Bắc Phàm nói sơ qua từng công ty một. Ngoại trừ công ty trong danh sách, Lâm Bắc Phàm còn định vị nước Mỹ. Lựa chọn mấy công ty có tiềm lực to lớn, tương lai chắc chắn sẽ bay lên ở bên kia, để Jessica nhanh chóng đi liên lạc, cầm lấy cổ phần. Nếu một loạt thao tác này thuận lợi, vậy chưa đến 2 năm tài sản của Lâm Bắc Phàm ở nước ngoài đã bảo tăng đến 1.000 đô la. Ở đầu bên kia điện thoại, Jessica lại mơ hồ có chút không phục. Tuy nàng rất tôn kính đại sư, dù trong lòng nàng tín ngưỡng và sùng bái đại sư, nhưng ở lĩnh vực đầu tư, nàng mới thật sự là người trong nghề, ở phương diện này nàng tự tin và tự ngạo hơn bất kỳ kẻ nào, sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Bởi vì đây là chỉ thị của đại sư, nàng không bác bỏ ngay lập tức. Nàng sẽ tiếp tục thâm nhập điều tra, thu thập càng nhiều tin tức cặn kẽ hơn, sau đó lại quyết định có làm theo ý của đại sư không. Lâm Bắc Phàm cũng hiểu rõ thái độ và suy nghĩ của Jessica, cũng không nói gì thêm. Thông qua tuyến vận mệnh, ngoại trừ việc Lâm Bắc Phàm xem thấu tiềm lực phát triển của những công ty này, còn thuận tiện nhìn xem tình hình xung quanh Jessica, phát hiện có một vấn đề không thể coi thường. Jessica, có phải bên cạnh ngươi có một thuộc hạ tên là Joser không? Đại sư, sao ngươi biết? Jessica hơi ngạc nhiên, nhưng nàng không phải thuộc hạ của ta, mà là bạn thời đại học của ta, có quan hệ rất tốt với ta, hơn nữa năng lực nghiệp vụ rất xuất sắc, rất nhiều công ty trong danh sách đều do nàng cung cấp, trước mắt là phó giám đốc của công ty chúng ta, ta đang chuẩn bị giới thiệu nàng làm quen với đại sư. Không cần, người này có vấn đề, bởi vì nàng là thuộc hạ của ca ca ngươi, còn là tình nhân bí mật của ca ca ngươi. Từ lúc ngươi bước vào đại học, nàng đã cố ý tiếp cận ngươi, làm tai mắt cho ca ca ngươi. Bây giờ, nàng lại tiếp cận ngươi. Nói cách khác, ngươi đã bị ca ca ngươi để mắt đến. Jessica hoảng sợ, sao có thể, quan hệ của ta và nàng tốt như vậy? Không có gì là không thể, biết đâu hành tung lúc trước của ngươi cũng là nàng tiết lộ cho ca ca ngươi, vì vậy ngươi mới chịu họa sát thân. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải có chuyện như vậy không? Jessica rất thông minh, nghĩ một chút là hiểu, lập tức cảm thấy rùng mình. Bởi vì lúc ấy rất ít người biết rõ hành trình của nàng ở châu Âu, hảo tỷ muội vô sơ của nàng là một trong số đó. Đại sư, bây giờ ta nên làm gì? Jessica căng thẳng hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý nàng giúp ngươi, sẽ không uy hiếp được ngươi nữa. Điện thoại cúp máy, nhưng Jessica vẫn không hiểu được câu nói này. Đúng lúc này, nàng nghe thấy rầm một tiếng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì ra đã xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xe thể thao bị đâm vào đuôi xe, đâm thành đồng nát sắt vụn, còn hảo tỷ muội vô sơ của nàng đang nằm trong vũng máu, không rõ sống chết. Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn là đôi chân kia không dùng được nữa. Đại sư Jessica lại lần nữa hoảng sợ, lời nói vừa rồi của đại sư còn văng vẳng bên tai, rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ đại sư là thần thật sao? Jessica quay lại nhìn thấy bảng danh sách đã sửa đổi trong email, như có điều suy nghĩ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 328 công chiếu mở ngoặc tròn on boy, đám rạp chiếu phim liên hợp tẩy chay mở ngoặc tròn 19-25 đóng ngoặc tròn. Thông qua tuyến vận mệnh, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy tinh quang của Jessica thay đổi, càng sáng tỏ hơn. Cùng với tư bản thần quang ở sau lưng cũng hiện ra xu thế phát triển mạnh mẽ, chắc chắn Jessica sẽ làm theo lời hắn. Bây giờ thiên tử vọng khí thuật đã tấn thăng, không chỉ có được năng lực khống chế một phần vận mệnh của một người, còn có thể nhìn thấy tin tức rõ ràng hơn, Lâm Bắc Phàm có cảm giác siêu nhiên, bản thân không cần bước chân ra khỏi nhà, lại có thể biết rõ ràng mọi việc trong thiên hạ. Loại cảm giác này khiến hắn lâng lâng, cảm giác đang nắm giữ mọi thứ trong tay, như thần minh. Kết quả, lại có điện thoại gọi tới. Lâm Bắc Phàm, ta có một vài việc liên quan đến quỹ ngân sách muốn tìm ngươi nói chuyện, ta sắp đến cửa nhà ngươi rồi. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm hơi mất tự nhiên, bởi vì cuộc điện thoại này do Hàn Sở Sở gọi tới. Từ sau khi nàng nhậm chức giám đốc quỹ ngân sách, 3 ngày 2 bữa lại liên lạc với hắn, còn thường xuyên gặp mặt hắn, nói là bàn việc của quỹ ngân sách. Thật ra Lâm Bắc Phàm đã sớm nhận ra, nàng muốn đến gặp hắn. Đôi mắt ẩn ý đưa tình kia gần như muốn hóa tan hắn. Hết lần này đến lần khác nàng lại lấy lý do chính đáng như vậy, muốn từ chối cũng khó khăn. Không còn cách nào, đẹp trai cũng là một loại phiền não, ta lại đẹp trai trái với luật trời. Lâm Bắc Phàm tự an ủi. Ôm bé mèo con đi ra mở cửa, Hàn Sở Sở đang duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Vào đi, ngươi cũng là khách quen của nơi này, ta không chiêu đãi ngươi, muốn uống gì thì tự rót, dù sao ngươi cũng quen thuộc. Lâm Bắc Phàm lười biếng nói. Đã biết, Hàn Sở Sở che miệng cười. Khụ khụ, lần này ta đến tìm ngươi, liên quan đến một vụ án cũ năm xưa, là một vụ án cưỡng hiếp giết người 10 năm trước, nhưng chưa đến 3 ngày vụ án này đã được phá án và bắt giam, nghi phạm bị bắt vào tù, chứng cứ ở các mặt đều rất đầy đủ. Thế nhưng, phụ mẫu hắn ta vẫn đang kháng án, khăng khăng con của mình vô tội, bởi vì không đủ chứng cứ nên vẫn kháng án thất bại. Vì vậy bọn họ đến chỗ chúng ta cầu xin, hy vọng chúng ta có thể bảo vệ lẽ phải, lật lại vụ án giúp bọn họ. Ta cũng cảm thấy vụ án còn điểm nghi vấn, nhưng do đã qua nhiều năm, chứng cứ mọi mặt thiếu thốn, việc phá án và bắt giam có độ khó lớn, vì vậy muốn đến nhờ ngươi tư vấn, nghe ý kiến của ngươi một chút. Sau khi ngồi xuống, Hàn Sở Sở nghiêm túc nói. Trước mắt, Quý Ngân Sách Chính Nghĩa đã bắt đầu thụ lý nghiệp vụ, nhưng mới vừa bắt đầu cũng không có nhiều nghiệp vụ, bình thường chỉ có người đã cùng đường mới tìm đến Quý Ngân Sách Chính Nghĩa, hy vọng có thể nhận được giúp đỡ. Trong đó các vụ án chiếm đa số, hơn nữa còn là án cũ năm xưa. Bởi vì mười mấy năm trước, kỹ thuật hình sự trinh sát lạc hậu và thiếu thốn, nhân viên cảnh vụ không đủ chuyên nghiệp, giám sát không đúng chỗ, vì vậy mới xảy ra vụ án oan, nảy sinh rất nhiều bi kịch, chia rẽ rất nhiều gia đình. Dưới tình huống năng lực cá nhân không đủ và tình hình sửa lại án oan, bọn họ đành phải xin sự giúp đỡ của Quý Ngân Sách Chính Nghĩa. Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng. Lâm Bắc Phàm xem tập tài liệu, căn cứ vào tin tức bên trên mở tuyến vận mệnh tiến hành tìm kiếm, rất nhanh đã có kết luận. Vụ án này thật sự tồn tại điểm đáng ngờ, ta có thể chắc chắn Triệu Hán Trung bị bắt vào tù là người vô tội, hắn bị cõng nồi oan, hung thủ là một người hoàn toàn khác. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Sau đó, Lâm Bắc Phàm vạch ra các điểm đáng ngờ xung quanh vụ án, tiến hành bác bỏ, tìm ra một điểm bất thường trong đó, cuối cùng đưa ra quan điểm của mình, sau đó cung cấp manh mối và phương hướng để bọn họ đi điều tra. Thông qua tuyến vận mệnh, Lâm Bắc Phàm đã biết hung thủ là ai, đồng thời biết hắn ta đang ở đâu, nhưng không thể nói thẳng ra, bởi vì như vậy quá xòa người. Chỉ có thể thông qua tin tức của chính vụ án để tiến hành phân tích cẩn thận thăm dò, sau đó chỉ dẫn cho bọn họ một phương hướng điều tra chính xác. Mỗi lần thảo luận vụ án với ngươi, ta đều đạt được lợi ích rất lớn, rõ ràng ngươi chưa từng học hình sự trinh sát, lại còn lợi hại hơn chúng ta. Ngươi không đi làm cảnh sát đúng là tổn thất lớn cho hệ thống cảnh sát. Hàn Sở Sở nói lời từ tận đáy lòng. Hàn Sở Sở cũng bội phục năng lực phá án của Lâm Bắc Phàm từ tận đáy lòng. Ngay vụ án trước đó, vốn thiên đầu vạn tự không có chỗ ra tay, kết quả bị hắn đẩy một phát, lập tức gạt mây mù thấy mặt trời. Bây giờ vụ án đã có manh mối, càng ngày càng đến gần chân tướng, việc phá án đã gần trong gang tấc. Không làm cảnh sát, đời này cũng không làm cảnh sát. Ta cũng không đi làm công, bản thân không thành thạo nghề nào, ngoại trừ đẹp trai thì không còn sở trường nào khác, mỗi ngày chỉ biết tiêu tiền giết thời gian. Lâm Bắc Phàm buồn bã nói. Ha ha, Hàn Sở Sở mỉm cười, nàng thích nhất dáng vẻ Lâm Bắc Phàm chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hàn Sở Sở đến nhanh đi cũng nhanh, vụ án đã có manh mối mới, nàng cần phải nhanh chóng quay về sắp xếp. Nắm bắt thời gian lật lại vụ án. Năm nay, Ảnh Nghiệp Tinh Quang sẽ đẩy ra 3 bộ phim điện ảnh, trong đó mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn vì phải đuổi kịp tiếp độ, phối hợp phát sóng với chương trình toàn dân mở ngoặc tròn China Got Talent trước mắt đã đóng máy, cũng tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ chuẩn bị đệ trình. Nếu tất cả thuận lợi, không cần đến 3 tuần, bộ phim này sẽ ra mắt mọi người. Bởi vì đây là bộ phim đầu tiên được công chiếu của ảnh nghiệp Tinh Quang, đài truyền hình Tinh Quang rất coi trọng, thế công tuyên truyền tất cả các phương diện trực tiếp phát trailer ở mở ngoặc tròn China Got Talent, độ hot rất cao. Chưa nói đến chất lượng phim thế nào, chỉ với thế công tuyên truyền hiện tại, doanh thu phòng vé lần đầu sẽ không thấp. Đài truyền hình Tinh Quang được lãnh đạo quốc gia khen ngợi trên quan trường vô cùng thống suốt. Tổng cục quảng bá phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc chưa cắt bỏ được mấy đã cho qua. Thế là mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn tiến vào giai đoạn tuyên truyền phát hành. Thế nhưng cuối cùng vẫn xảy ra điều bất chắc. Cái gì ảnh nghiệp đa đa liên hợp với các rạp chiếu phim khác tẩy chay phim điện ảnh của chúng ta? Lâm Bắc Phàm hơi ngạc nhiên, không phải bọn họ đang giết địch 1000 tự hại 800 à? Bây giờ, độ hot của mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn siêu cao, đã có thể mong chờ doanh thu phòng bán vé không thấp. Trước mắt bộ phim điện ảnh Tiểu Thịt Tươi, bởi vì việc hợp đồng âm dương trước đó còn chưa được bỏ niêm phong, thị trường phim điện ảnh ế ẩm, rạp chiếu phim không kiếm được bao nhiêu tiền, ngươi còn không cho chiếu phim điện ảnh của ta, không phải đang hại người không lợi mình sao? Đúng vậy, theo tin tức thăm dò được, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, trước đó chàng thu mua rạp chiếu phim của bọn họ trên quy mô lớn, kết quả không lâu sau quốc gia lại đưa ra chính sách lợi nhuận, khiến bọn họ vô cùng hối hận, vì vậy rất nhiều lão bản rạp chiếu phim ghi hận chàng. Lâm Bắc Phàm im lặng, đám người các ngươi một người muốn đánh một người chịu đánh, trách được ai? Một khi dính dáng đến lợi ích, người thân cũng biến thành kẻ thù, huống chi là người xa lạ. Nguyên nhân thứ hai thì sao? Vẫn có liên quan đến chàng. Vũ Thiên Mị che miệng cười, vụ hợp đồng âm dương trước đó, chàng tính toán cả ảnh nghiệp đa đa, khiến tiền đầu tư của hắn trôi theo dòng nước, tổn thất 10 ức. Còn nữa, vốn trong khoảng thời gian này sẽ có mấy bộ phim điện ảnh Tiểu Thịt Tươi được công chiếu, kết quả bây giờ đều thất bại, không kinh doanh được, các lão bản rạp chiếu phim đều hận chết chàng, vì vậy bây giờ bọn họ có cơ hội đương nhiên phải báo thù. Về việc này Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ rất vô tội, cái này cũng trách ta sao? Vốn hắn chỉ muốn đối phó hai công ty giải trí kia thôi, kết quả không cẩn thận ngộ thương các ngươi, đây thật sự không phải ý định ban đầu của hắn. Muốn trách thì trách ông trời đi, thật sự không liên quan đến hắn. Lâm Bắc Phàm không chút khách sáo ném nồi. Còn nguyên nhân cuối cùng, vẻ mặt Vũ Thiên Mị trở nên nghiêm túc, bây giờ ai nấy đều thấy ảnh nghiệp Tinh Quang của chúng ta sẽ thăng tiến rất nhanh. Vì vậy bọn họ muốn nhân lúc chúng ta còn chưa phát triển lớn mạnh hạn chế chúng ta trước, dù bản thân có tổn thất cũng không tiếc. Vì đạt được mục tiêu, hình như ảnh nghiệp đa đa cũng hứa hẹn rất nhiều lợi ích với lão bản của rạp chiếu phim. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 329, ảnh nghiệp Tinh Quang và liên minh rạp chiếu phim mở ngoặc tròn 2025 đóng ngoặc tròn. Vậy cũng không sao, may mắn chúng ta còn có rạp chiếu phim của mình, còn có thể công chiếu phim điện ảnh của chúng ta. Tuy có khả năng sẽ tổn thất, nhưng vẫn trong phạm vi khống chế. Lâm Bắc Phàm cười nói, có lẽ phương diện này chúng ta không sánh nổi với tập đoàn Đa Đa, nhưng người thắng cuối cùng trong trận chiến này chắc chắn là chúng ta, tuyệt đối không nằm ngoài suy đoán. Ảnh nghiệp Đa Đa và ảnh nghiệp Tinh Quang, hai cụm rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc khai chiến. Có thể nói, đây là một hồi long hổ tranh đấu giới điện ảnh, là một trận chiến công khai quyết định tương lai ai sẽ là người khống chế thị trường điện ảnh Trung Quốc, đến cùng cuộc đời thăng trầm thế nào, chỉ xem hôm nay. Lâm Bắc Phàm không ngờ trận chiến này lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa đối thủ còn là tập đoàn Đa Đa, tài sản hùng hậu, đài truyền hình Tinh Quang dù là tài sản hay là mạng lưới quan hệ, hoặc là tài nguyên khác, đều khó chống lại tập đoàn Đa Đa. Đây cũng là lý do vì sao những cụm rạp nhỏ đều ủng hộ ảnh nghiệp Đa Đa. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm lại tràn đầy lòng tin, bởi vì trong đầu hắn có tài nguyên văn hóa giải trí ở thời không khác, tài nguyên này là vô giá. Đủ để hắn đánh một trận lâu dài, bộ phim điện ảnh này không được thì đổi lại bộ phim điện ảnh khác, cứ dây dưa cũng có thể dây dưa chết ngươi. Vũ Thiên Mị bị nhiễm sự tự tin của Lâm Bắc Phàm. Tuy tiểu nam nhân này thường xuyên không đứng đắn, cũng không làm việc đàng hoàng, nhưng đã nói ra chắc chắn có thể làm được. Hơn một năm nay không biết đài truyền hình Tinh Quang đã trải qua bao nhiêu mưa gió, cuối cùng đều bị tiểu nam nhân này giải quyết. Cứ như trên thế giới, việc gì cũng không làm khó được tiểu nam nhân trước mắt. Hơn nữa cũng như hắn nói, dù bộ phim điện ảnh này không được chiếu ở rạp chiếu phim khác, nhưng vẫn còn rạp chiếu phim Tinh Quang bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại, nhiều nhất chỉ là vấn đề kiếm được nhiều hay ít thôi. Tiểu nam nhân của ta, ta tin chàng. Vũ Thiên Mị ném một cái mị nhãn qua, trong lòng Lâm Bắc Phàm rung động. Nữ nhân này thật sự quá xấu, biết rõ hắn là người không chống cự được sắc đẹp, luôn tìm cơ hội quyến rũ hắn, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật sự muốn tìm chỗ giải quyết nàng. Về phần những cụm rạp đó, rắn chuột hai đầu, gió chiều nào xoay chiều nấy, không đáng nhắc tới, tương lai sẽ có lúc bọn họ phải khóc. Lâm Bắc Phàm thỏa thuê mãn nguyện, năm nay sẽ có 3 bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn được công chiếu, 3 bộ phim đều là mấy bộ phim điện ảnh nặng ký. Là cỗ máy thu gặt phòng vé, từng gây ra sự chấn động to lớn, chắc chắn có thể khiến ảnh nghiệp Tinh Quang ăn no. Thế nhưng, những cụm rạp nhỏ bỏ lỡ bộ phim này chắc chắn sẽ thua lỗ lớn. Bởi vì những bộ phim điện ảnh nát bình thường nhiều nhất chỉ có thể duy trì hoạt động của rạp chiếu phim, chỉ có bộ phim điện ảnh ăn khách mới có thể tạo ra lợi nhuận. Thế nhưng phim điện ảnh ăn khách như thế, một năm cũng không có mấy bộ. Có thể đoán được trong 6 tháng cuối năm nay, việc công chiếu mấy bộ điện ảnh của Tiểu Thịt Tươi là xa xa khó vời, chỉ còn 3 bộ phim của hắn được ra rạp. Nếu bỏ qua 3 bộ phim này, cơ bản rạp chiếu phim có thể đóng cửa được rồi. Thế nhưng, sống chết là việc của bọn họ, liên quan gì đến ta? Đã bị các cụm rạp khác phong sát, đương nhiên ảnh nghiệp Tinh Quang cũng không mặt nóng đi dán mông lạnh tự đóng cửa làm việc của mình, còn sợ thua lỗ hay sao? Hơn nữa không chiếu ở các rạp khác sẽ giảm bớt rất nhiều rắc rối, cũng là chuyện tốt với ảnh nghiệp Tinh Quang. Bởi vì từ phía đầu tư đến đơn vị phát hành, lại đến rạp chiếu phim cuối cùng toàn bộ đều là ảnh nghiệp Tinh Quang, chỉ cần cấp trên ra lệnh, người phía dưới sẽ nhanh chóng quán triệt chấp hành. Không tồn tại sai sót. Vốn phải tốn 3 tuần mới chiếu được, bây giờ lại rút ngắn xuống 10 ngày. Nhưng thế công đoạn tuyên truyền không hề yếu chút nào. Phim điện ảnh mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn nguyên bộ với mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn sắp công chiếu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Những ai thích chương trình mở ngoặc tròn China Got Talent, không thể bỏ lỡ mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn. Năm 2019, ngươi nhất định không thể bỏ lỡ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn. Đã là người trung niên bị cuộc sống mài mòn góc cạnh, nhưng ước mơ trong lòng vẫn còn chứ. Tuy chúng ta đã già, giấc mơ vẫn cháy bỏng như vậy, tuy không đi được nữa, vẫn có thể chạy như bay giống thiếu niên tất cả đều có ở mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn. Giấc mơ vĩnh viễn không quá muộn. Bản thân đài truyền hình Tinh Quang đã rất có ưu thế trên mặt tuyên truyền, đài truyền hình Tinh Quang Thị Tần thậm chí là Hồng Đậu Trung Văn đều là nền tảng lưu lượng to lớn, tùy tiện lấy ra một nền tảng cũng có thể san bằng người ta. 3 nền tảng cùng lúc ra sức, hiệu quả rất rõ rệt. Bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn nguyên bộ với mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn sẽ công chiếu nhanh như vậy sao, nghĩ thôi cũng thấy thú vị, ta rất thích chương trình tài năng này, chắc chắn phải đi xem. Nghe nói kể lại câu chuyện xưa sau chương trình tài năng, rất cảm động, nên ủng hộ. Ta sẽ dẫn theo người nhà đi xem. Còn có ca khúc chủ đề do Luyến Tuyết Ái Tửu biểu diễn đột nhiên vô cùng mong chờ, mỗi một ca khúc của bọn họ đều là kinh điển tuyệt đối không thể bỏ qua. Không biết vì sao, nhìn những khẩu hiệu tuyên truyền này, ta đột nhiên có sự xúc động lệ nóng doanh tròng. Đã là người trung niên rồi, còn có giấc mơ sao? Thế nhưng, lúc mọi người đến rạp chiếu phim mua vé, hoặc là mua vé thông qua app điện thoại, lại được cho biết đã hết vé. Cái gì đài truyền hình tinh quang đã tuyên truyền rồi, không đến một tuần nữa là chiếu mở ngoặc tròn Old Boy, sao lại không có vé? Là bán hết sạch vé, hay là chưa bán vé xem phim? Lại còn không chiếu rạp chiếu phim của mấy người làm ăn kiểu gì thế, sao lại không chiếu bộ phim điện ảnh ưu tú như thế? Ngày thường các ngươi làm mấy bộ phim điện ảnh nát kia thì ta nhìn, kết quả các ngươi lại không chiếu bộ phim điện ảnh tốt như thế. Hãy ta đi một chuyến tay không, đi thôi. Lúc này trên mạng cũng không hề bình tĩnh. Rất nhiều tiểu hào thủy quân bắt đầu hành động, nói ảnh nghiệp tinh quang quay mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn quá kém, phần lớn các rạp chiếu phim đều không nhập bộ phim. Nói từ đầu đến cuối bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn chỉ tự bỏ tiền túi ra làm, căn bản không đáng xem. Nói ảnh nghiệp tinh quang đưa ra rất nhiều điều kiện quá đáng, vì vậy các cụm rạp từ chối chiếu phim điện ảnh của ảnh nghiệp tinh quang. Đủ loại tin đồn xôn xao, nói có bài bản hẳn hoi, khiến rất nhiều người bán tín bán nghi. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là mấy cụm rạp chiếu phim do ảnh nghiệp đa đa cầm đầu đang cố ý bôi xấu bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn này, hát nước bẩn lên đài truyền hình tinh quang, khiến dư luận hạ nhiệt, để hắn không bán được vé xem phim. Thế nhưng, ảnh nghiệp tinh quang lại không để ý đến đám tôm tép nhãi nhép này, trực tiếp chính thức tuyên truyền bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn chỉ chiếu trong các rạp chiếu phim dưới chướng tinh quang, hoan nghênh mọi người đến xem. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu dù kế gì cũng không có tác dụng. Mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn chắc chắn là một bộ phim điện ảnh rất ưu tú. Sau khi nó công chiếu chắc chắn phòng bán vé sẽ đại bảo. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 330 mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn lần đầu công chiếu, mộng tưởng hèn mọn mở ngoặc tròn 21-25 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng, trước khi công chiếu lần đầu, phòng bán vé mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn dự bán hơn 5.000 vạn, thành tích này không được tính là quá ưu tú, nhưng cũng không kém. Nếu không phải lúc trước bị các viện tuyến lớn bôi đen một vòng, dự bán còn có thể cao hơn 2.000 vạn. Internet có rất nhiều anti-fan chế xếu mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn dự bán không được, sẽ sập tiệm. Chủ các rạp chiếu phim lớn đang ở sau lưng một người làm quan cả họ được nhờ. Có điều, Lâm Bắc Phàm không hề lo lắng. Dự bán không được, nhưng nhất định mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn sẽ dựa vào danh tiếng mà nghịch tập. Ở thế giới cũ, mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn chỉ là một bộ phim điện ảnh nhỏ, chất lượng quay chụp tạm được, nhưng dựa theo bối cảnh câu chuyện khiến người ta cảm động, nhạc phim đánh thẳng vào nội tâm, khiến vô số người nghe lã chã rơi lệ. Bây giờ nó đã trở thành bộ điện ảnh tầm cỡ, toàn bộ nội dung cốt truyện và những chi tiết khiến người rơi lệ đều được giữ nguyên, lại thêm sự bảo đảm về chất lượng, Lâm Bắc Phàm không tin một bộ phim như vậy lại bị sập. Lễ công chiếu được tổ chức tại rạp chiếu phim Tổng bộ Tinh Quang tỉnh Giang Nam. Ngày hôm đó, có rất nhiều khán giả đến xem kín rạp hết chỗ. Đám người xem ở hiện trường và nhân viên tương tác với nhau, náo nhiệt vô cùng. Tuy hai diễn viên trung niên đóng vai nam chính không có danh tiếng, nhưng dựa vào bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Old Boy, hiện tại hai người đã lưu lại một chút ấn tượng trong lòng mọi người. Tin chắc rằng, khi bộ phim hot lên, hai người bọn họ nhất định sẽ một pháo mà hồng. Là tổng tài ảnh nghiệp tinh quang, Vũ Thiên Mị nhờ vào tài mạo song toàn, ngược lại trở thành người có danh khí lớn nhất nơi này, cả nước có không ít người ủng hộ nàng. Vì có được một khởi đầu tốt đẹp, nàng kéo Lâm Bắc Phàm tới, nghe nói kéo hắn tới có thể mang đến vận khí tốt. Lâm Bắc Phàm rất cạn lời, cảm giác còn cá chép hơn cả cá chép.